Manh sùng liệt thê, chương 55, đánh đố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hồ Điệp Nhi. Nằm mơ, chuyện bổn cô nương còn chưa có động phòng các ngươi cũng biết. Quân Tiểu Tà ngắt một đóa hoa thật to nở nụ cười. Hai vị tự tin như thế, không ngại đánh cược với ta chứ? Ngươi có cái gì mà dám đánh cược? Thất sư tỷ trừng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt rất coi thường. Không phải các ngươi cho rằng quân chủ sẽ không để mắt đến ta sao? Chúng ta, lấy chuyện này ra đánh cược, nếu ta thắng, các ngươi cuốn gói chạy lấy. Người, nếu ta thua tùy các ngươi xử trí. Hai người dùng ánh mắt đầu óc ngươi có bệnh đánh giá nhìn Quân Tiểu Tà một cái, người sau nhíu mày. Sợ, ai nói ta sợ cược liền cược. Thất sư tỷ không phục ưỡn ngực, ngươi muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, đi theo ta. Quân Tiểu Tà gian tà cười hì hì, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến biệt viện phía trước. Một tử sĩ canh giữ bí mật ở gần đó thấy Quân Tiểu Tà đã rời khỏi, liền nhanh chóng đem chuyện xảy ra lúc nãy báo với Nguyên Thần Trường Không. Đang ở thư phòng làm việc, đã biết, để các nàng tới đây. Nguyên Thần Trường Không không vui nhíu mày, phân phó hạ nhân ngoài thư phòng. Bày một cái bàn trong hoa viên, mà hắn đã ngồi ngay ngắn ở nơi đó, dung ngồi đợi. Quân Tiểu Tà đi tới, từ rất xa đã trông thấy sắc. Mặt sư phụ uể oải ngồi dưới ánh nắng, từ từ đi qua cúi người thỉnh an. Quân chủ, Nguyên Thần Trường Không ung dung, lại không nói thêm câu gì. Quân Tiểu Tà liếc nhìn thấy chén trà trong tay hắn, đi qua cầm bình trà rót trà cho hắn, giống như vô tình nói. Quân chủ, mấy ngày trước hình như, ta nghe thấy tiếng của Phượng Hoàng, hiện tại nàng như thế nào? Nguyên Thần Trường Không nhíu mày, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút tối tăm. Giờ này ngươi mới nhớ tới nàng. Không phải, sư, quân chủ, Phượng Hoàng có theo chúng ta trở về hay không? Quân Tiểu Tà mở to mắt, vẻ mặt tha thiết. Hai nữ tử đứng ở xa xa, nhìn vẻ mặt Nguyên Thần Trường Không hờ hững xa. Cách trong lòng âm thầm đắc ý, bắt đầu suy nghĩ lát nữa xử phạt quân. Tiểu Tà như thế nào? Ngươi muốn nghe lời thật hay lời giả? Ngón trỏ thon dài của Nguyên Thần Trường Không gõ gõ mặt bàn. Quân Tiểu Tà mới phát hiện chén trà đã đầy, xấu hổ buông ấm trà. Nói thật, Phượng Hoàng đã chết, không phải hắn tàn nhẫn, có đôi khi vận mệnh chính là như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Nguyên Thần Trường Không cúi mắt, không nói, khóe mắt lại nhìn chăm chú vào phản ứng của Quân Tiểu Tà. Tin dữ này làm Quân Tiểu Tà dùng mình một cái, nước trà nóng trong chén liền đổ lên mờ u bàn tay của nàng, mà nàng lại không hề cảm giác được, chỉ nói. Ngươi gạt ta đúng không? Ta lừa ai cũng sẽ không lừa. Ngươi, Nguyên Thần Trường Không đoạt chén trà trong tay nàng, mới phát hiện mờ u bàn tay Quân Tiểu Tà một mảnh sưng đỏ, trong mắt nổi giận lại. Không đành lòng trách móc nặng nề, ngươi không cần thương tâm, nàng chết ở trong lòng nam nhân nàng yêu, nha. Quân Tiểu Tà rút tay về, vô ý thức nhếch khóe miệng. Sư phụ, ta đi về trước. Một người, như vậy, nói chết liền chết sao? Đồ nhi, Nguyên Thần Trường Không bắt cổ tay nàng, lo lắng nói. Chờ giải quyết xong mọi chuyện, ta dẫn ngươi đi thăm nàng. Quân Tiểu Tà xoay người, kinh ngạc nhìn Nguyên Thần Trường Không. Sư phụ, ta hối hận, lúc nãy ta nên nghe lời nói dối, ta rất hối hận. Không cần như vậy, ta đưa ngươi trở về. Hai nữ nhân bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người, quân chủ này bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường luôn xa vời lạnh lùng như băng, làm sao có thể có những hành động vô cùng thân thiết với một nữ nhân có dung mạo xấu xí như thế. Nguyên Thần Trường Không cũng không liếc mắt nhìn các nàng một cái, ôm Quân Tiểu Tà lướt qua bên người các nàng. Trở lại hậu viện, Quân Tiểu Tà liền nằm trong chăn không chịu đi ra, Nguyên Thần Trường Không ngồi ở bên người nàng, cho đến khi màn đêm buông xuống mới bước ra khỏi phòng, phân phó hạ nhân hầu hạ nàng cho tốt liền rời đi. Đêm đến không bao lâu, thất sư tỉ máu ghen nổi lên lôi. Kéo tỉ muội tốt muốn tới phòng Quân Tiểu Tà khởi binh vấn tội, lại bị tử sĩ canh phòng ngăn lại, làm cho hai người tức dựng râu trừng mắt. Trải qua một đêm, Quân Tiểu Tà tự hồ cũng chấp nhận chuyện Phượng Hoàng đã chết là sự thật, nhưng trong lòng vẫn không thể vui lên được, cũng đem chuyện đánh cực ngày hôm qua quăng lên chín tầng mây. Ra khỏi phòng, đến hậu viện ngẩn người, thất sư thì cùng lục y nữ tử vẫn không chịu tin chuyện quân chủ coi trọng Quân Tiểu Tà, cho rằng quân chủ là người lương thiện mới có thể như thế, hai người hạ quyết tâm bắt trước Quân Tiểu Tà, giành được sự chú ý của Nguyên Thần Trường Không. Hai nữ tử trang điểm xinh đẹp, bưng nước trà nóng hầm hập đi tìm Nguyên Thần Trường Không. Các ngươi làm gì? Tử sĩ ngăn hai nàng ở ngoài cửa, lạnh lùng hỏi. Nữ tử áo xanh trừng mắt liếc mắt khinh thường nhìn hắn một cái, thất sư tỷ là người từng trải, hạ thấp người nói. Vị đại ca này, chúng tôi thay Quân Tiểu Tà muội muội đến chăm sóc quân chủ, mong đại ca cho chúng tôi vào, tử sĩ đối với cái tên quân tiểu tà này không xa lạ, do dự một chút bước vào hỏi. Nguyên thần trường không nghe xong, trong mắt hiện lên một chút mỉa mai. Cho các nàng tiến vào, đồ nhi của bổn tọa, chỉ có bổn tọa mới có quyền khi dễ, các ngươi thật không biết tốt xấu. Quân chủ, thất sư tỷ vừa bước vào cửa, vừa xấu hổ vừa khiếp sợ hạ thấp. Người thỉnh an, hai tròng mắt như là nước mùa thu đong đưa, nhưng người nào đó lại làm như không thấy, giọng nói lạnh lùng làm người khiếp sợ. Chuyện gì, thất sư thì cảm thấy căng thẳng, không dám khoe, khoang, bưng trà nóng đi đến bên người nguyên thần trường không thuần. Tục rót trà, sau đó đem nước trà đưa đến tay nguyên thần trường không. Quân chủ, đây là trà sâm, cho ngài bồi bổ sức khỏe. Nguyên thần trường không âm thầm nhíu mày cũng không đưa tay đón chén trà. Đây là lần đầu tiên thất sư tỷ tới gần nguyên thần trường không như vậy. Trái tim không khỏi đập dữ dội. Lúc chén trà đưa đến tay hắn, bỗng nhiên nhớ tới một màn nàng nhìn ngày hôm qua, vì thế, không cẩn thận làm đổ. Chén trà, mắt thấy nước trà sẽ hắt lên người, nguyên thần trường. Không cười lạnh một tiếng, âm thầm dùng nội lực đem chén trà thay đổi. Góc đổ, a toàn bộ nước trà nóng đổ lên mờ u bàn tay của thất sư. Tỷ, nàng đau hoa hoa kêu to, buông ra chén trà trong tay rớt xuống vỡ tan. Tành, nguyên thần trường không nhìn cổ tay áo trắng noãn dính một ít nước trà, mắt xa sầm, vung tay lên. Người đâu, thất sư tỷ nhìn hai tay của nàng sưng đỏ như móng giò trong lòng thầm nói, quân chủ mau đưa ta trở về phòng. Không nghĩ tới hắn nói câu tiếp theo lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Đem nàng ta ra ngoài thưởng cho tử sĩ. Thất sư tỷ như bị sét đánh, giận dữ nói. Vì sao quân tiểu ta làm đổ chén trà, quân chủ cũng không trị tội của nàng. Môi mỏng nguyên thần trường không mỉm cười, mặt đầy vẻ giễu cợt cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có tư cách gì so sánh với nàng, tử sĩ đứng ở cửa cung kính nói. Quân chủ, quân tiểu ta cô nương đang ngủ ở phía sau viện. Ừ, bổn tọa sẽ đến đó. Dứt lời, nguyên thần trường không lướt đi như một cơn gió. Thất sư thì rốt cục nhịn không được gào khóc mà nữ tử áo xanh chỉ thương hại nhìn nàng một cái, trong giây lát lại mang vẻ mặt vui sướng khi người. Gặp họa, tử sĩ mặc kệ chuyện này, hung hăng nhanh chóng đem hai. Người rời đi, nữ tử áo xanh không cam lòng nói. Ta lại không làm sai, chuyện gì, sao ngay cả ta cũng muốn mang đi, ta không phục ta muốn gặp. Quân chủ, quân tiểu ta một đêm không ngủ, lúc này đã ngủ say, nghe thấy tiếng khóc náo loạn không khỏi nhíu mày. Nguyên thần trường không thấy mắt nàng có quầng thâm, chỉ biết đêm qua nha đầu này nhất định rất khó ngủ, lúc này mới ngủ được lại bị đánh thức. Trong lòng thập phần không vui, truyền âm cho tử sĩ. Quăng lên núi cho sói ăn, tử sĩ nhận lệnh đem hai người trói lại thả trên núi, dưới chân núi truyền đến từng trận sói tru, làm người nghe phải nổi da gà. Hai nữ tử khóc đến chết đi sống lại, nghĩ hoài cũng không hiểu, rốt cuộc muốn đem các nàng đi đâu. Tử sĩ nhún nhún vai. Đừng không phục quân tiểu tá cô nương là phu nhân. Quân chủ chúng tôi cưới hỏi đàng hoàng, về phần các ngươi kiếp sau đầu. Hai nhớ rõ phải mang theo đầu óc, dứt lời, mắt cũng không chớp một, cái, đem hai người đạp xuống núi. Cách chương.